Vô củ, chương 160, ngẫu hứng bìa, góc truyện audio.com. Hiền thượng rất nhanh liền tỉnh lại, nhìn thấy Tề Hầu cư nhiên ở đây, hắn nhanh chóng hành lễ. Hiền thượng làm bộ kinh ngạc, bất quá kỳ thực nằm trong dự liệu của hắn. Dù sao Hiền thượng là một người thông minh, Tề Hầu lại không hề che giấu sủng ái Ngô Củ, Hiền thượng xem rõ ràng, Ngô Củ biết việc này. Tề Hầu làm sao có khả năng không biết chứ? Chỉ có điều Yển Thượng không nghĩ tới là Tề Hầu đến nhanh như vậy. Vẫn là suốt đêm đội mưa đến. Tề Hầu nói, Yển tiên sinh, chuyện của ngươi vừa rồi nhị ca đã nói với cô. Chuyện này cô sẽ xử lý. Yển Thượng vội vã chắp tay nói. Quân thượng, tuyệt đối không thể. Yển Thượng chính là người Trịnh Quốc. Không được đại phu Tề Quốc tín nhiệm cũng là lẽ thường tình. Nếu việc này được quân thượng quan tâm đương nhiên rất tốt. Thế nhưng e sợ chọc miệng lưỡi người khác. Còn nữa, Hiền thượng nếm chút khổ sở cũng không đáng giá gì. Tề Hầu nghe hắn nói như vậy, cười lạnh một tiếng, nói, cái gì người Trịnh Quốc? Hiền thượng ngươi nếu đã vào Tề Quốc làm quan, thì chính là người Tề Quốc ta. Nếu dùng người mà rộng lượng cũng không có, làm sao xứng làm đại phu Tề Quốc? Tề Hầu liền nói với Tử Thanh, đi, nói người truyền lời, lệnh đại tư không tiến cung ngay. Tử Thanh lập tức gật đầu nói, vâng, quân thượng. Tử Thanh rất nhanh liền rời đi. Tề Hầu liền hỏi thăm một chút bệnh tình Yển Thượng. Yển Thượng là ho khan, hơn nữa còn sốt, Đường Vu nói là bởi vì trước ăn đói mặc rách sức khỏe đã trở nên kém. May mà Yển Thượng thân thể vô cùng tốt, vẫn có thể điều dưỡng lại sức. Hiền thượng tất nhiên biết Tề Hầu chạy tới hỏi han ân cần là vì Ngô Củ. Dù sao hắn cứu Ngô Củ, hơn nữa còn có tài về thiết kế thủy lợi. Bất quá Tề Hầu có thể đến nước này, cũng làm cho hắn cảm động. Không như những quốc gia hắn đã đi qua, Trịnh Quốc không ra gì. Quốc quân đổi luân phiên, người này bị kéo xuống đài. Người khác thượng vị, tất cả đều là ngu ngốc. Duy nhất không ngu ngốc là quyền thần Tế Trọng. Đối với Trịnh Quốc trung tâm, thế nhưng Tế Trọng quá coi trọng quyền lực, không thấy nhân tài, Trịnh Quốc sớm muộn cũng phải suy tàn, mà Vệ Quốc, Tống Quốc cùng Thân Quốc cũng như vậy, không có một quốc quân nào làm được điểm này, cho dù là hư tình giả ý cũng không có ai. Hiền thượng cơ hồ đi hơn một nửa quốc gia Trung Nguyên, mà phải tới khi đến Tề Quốc làm mật thám nằm vùng mới gặp được một vị quốc quân nhân nghĩa. Trong lòng sao có thể không cảm động chứ? Đại tư không đã trở về quý phủ, bất quá lại có người trong cung đến, là quốc quân lệnh ông ta lập tức tiến cung. Đại tư không thấy kỳ quái, liền nói, quân thượng lệnh ta tiến cung, có thể nói cái gì? Có chuyện gì không? Tự nhân chỉ nói, chuyện này, tiểu thần không biết, chỉ là phụ trách truyền lời mà thôi. Đại tư không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng rửa mặt chỉnh lý một phen. Đổi quan bào, suốt đêm tiến cung đi, giờ này đã đóng cổng cung, bên ngoài vẫn còn mưa, mặc dù là mưa phùn, thế nhưng nước mưa rất dày đặc, cũng lạnh, tuy rằng ngồi xe, thế nhưng lúc lên xuống xe khó tránh khỏi làm áo choàng ẩm ướt. Đại tư không cảm giác mình một thân đều là suối quẩy. Đại tư không theo tự nhân tiến vào cung, sau đó xuống xe, một thân đều là nước mưa, nhanh chóng đi về phía trước, thế nhưng không phải đi hướng tiểu tẩm cung hoặc là lộ tẩm cung. Đại tư không càng xem càng cảm thấy kỳ quái, liền nói, đây là muốn đi nơi nào, quân thượng không ở tẩm cung. Tự nhân cười khan một tiếng, nói, quân thượng không ở tại tẩm cung. Liền đi mấy bước, đại tư không càng xem càng cảm thấy không đúng, bởi vì rất nhanh đại tư không liền thấy được mấy vại nước bị thủng trong hoa viên. Đây là ông ta lệnh người làm, vại nước bày trên đất, bị nước mưa dội rửa vang lên âm thanh rào rào. Tự nhân mang đại tư không đi tới, liền đứng bên cạnh mấy vại nước, đối với đại tư không cung kính nói, đại tư không, xin ngài chờ một chút, quân thượng lập tức đến. Đại tư không vào lúc này cảm thấy không đúng, nhất thời trong lòng bồn chồn, chẳng lẽ là Yển thượng cấp cáo trạng, ông ta liền nói, chờ đã, quân thượng đây là ý gì? Tự nhân liền cười khan một tiếng, nói, tiểu thần không dám phỏng đoán quân ý, vẫn là mong đại tư không chờ một chút. Tiểu thần đi mời quân thượng lại đây, tự nhân đi rất mau, bỏ lại đại tư không một mình, đại tư không cũng không mang người hầu hạ, một mình đứng ở trong mưa nhìn vại nước, ông ta tức sắp nổ tung, trong lòng phẫn hận yển thượng đi cáo trạng, vì những ngày gần đây, yển thượng luôn nhẫn nhục chịu đựng, cho nên đại tư không vốn tưởng rằng yển thượng là quả hồng mềm, bóp thế nào cũng sẽ không hé răng. Nào có biết hôm nay để cho ông ta ăn quả đắng. Tề hầu còn ở chỗ Ngô Củ, tự nhân rất nhanh liền lại thông báo, nói là đại tư không đã tới chờ trong hoa viên. Tề hầu chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, được rồi, cô đã biết, đợi mưa tạnh liền đi qua. Tự nhân sững sờ, thế nhưng phát hiện tề hầu cũng không nói đùa, không thể làm gì khác hơn là kiên trì trở lại. Bẩm báo nguyên văn, đại tư không vừa nghe, phổi muốn nổ, trong lòng càng khẳng định là yển thượng phá rối. Không thì sao tề hầu vô duyên vô cớ gọi tiến cung. Kết quả lại nói hết mưa sẽ lại gặp, đây là ý gì, mưa cũng rất nể tình. Không lập tức ngừng, tề hầu nhìn sắc trời bên ngoài, tối đen không thấy năm ngón tay, chỉ sợ cũng sắp nửa đêm. Lúc này hắn mới cười híp mắt nói, đi thôi. Theo cô đi xem, mọi người vội vàng theo tề hầu đi tới hoa viên, xa xa nhìn, đại tư không quả nhiên ở nơi đó, dù sao ông ta không dám đi đâu, sợ bị tội mất đầu, ông ta chỉ có thể đứng tại chỗ, tóc tai đều ẩm ướt, quan bào cũng ướt đẫm, cả người như một con chim cút. Tề hầu mang theo Ngô Củ cùng yển thượng đi tới, đại tư không vừa nhìn thấy yển thượng, nhất thời lửa từ trong phun ra. Quả thực đem đầu óc đều đốt rụi, ông ta quỳ trên mặt đất, một bộ thê thảm, nói, quân thượng, ngài phải làm chủ cho lão phu a. Tề hầu vừa nghe kẻ ác còn muốn cáo trạng trước, liền cười nói, ồ, đại tư không muốn cô làm chủ cho ngươi chuyện gì? Là ngươi đem việc tạp dịch giao cho yển thượng, hay là việc ngươi phá nát công văn để yển thượng một lần nữa chỉnh lý? Hoặc là việc đập vại nước trong cung để yển thượng dầm mưa sửa chữa. Còn nữa, cô suýt nữa quên, đại tư không còn lệnh yển thượng trực ban 5 ngày. Các ngươi đi làm cái gì? Bộ tư không không còn ai sao? Cần một người trực ban 5 ngày đêm. Hắn vừa nói như thế, quả thực là trách móc đại tư không? Đại tư không sợ đến sững sờ. Ông ta không nghĩ tới yển thượng xấu tính. Không mở miệng nhưng tất cả đều ghi ở trong lòng, chồng chất lên, chồng chất đến thời điểm lấy ra đến trước mặt tề hầu cáo trạng. Đại tư không nhanh chóng khóc lóc nói, quân thượng, ngài nghe lão phu nói, lão phu chỉ là, khảo nghiệm yển đại phu, cũng không có ác ý, lão phu cũng là có nỗi khổ tâm. Đại tư không nói lời cảm động lòng người, Ngô Củ suýt nữa cười, tề hầu là cười lạnh nói. Khảo nghiệm, yển đại phu thức 5 đêm, còn ở trong mưa to sửa chữa vại nước, ngươi nói đó là khảo nghiệm, đại tư không kiên trì không thừa nhận mình là cô lập yển thượng. Chỉ là một mực chắc chắn là khảo nghiệm, nói, dù sao yển đại phu chính là người Trịnh Quốc, vạn nhất là Trịnh Quốc phái đến làm mật thám thì sao? Bởi vậy lão phu cũng là có nỗi khổ tâm, muốn khảo nghiệm yển đại phu. Ai biết yển đại phu liền tưởng thật chứ? Ngô Củ cười, giọng rất ôn nhu nói. Đại tư không nói rất đúng. Kỳ thực quân thượng cũng không có muốn làm khó đại tư không? Vì đại tư đồ tiền nhiệm mưu phản, đại tư không lại cùng đại tư đồ tiền nhiệm đi lại thân cận. Bởi vậy quân thượng liền ra hạ sách này, cũng khảo nghiệm đại tư không ngài một chút. Ngô Củ vừa nói như thế. Đại tư không lập tức vô cùng tức giận, nói, ngươi, Ngô Củ vẫn cứ cười híp mắt, nói, quân thượng trái tâm nhân hậu, thử thách còn không bằng 1/10 đại tư không, chỉ là để đại tư không đứng dầm mưa ở trong hoa viên. Cũng không có sửa chữa vại nước, cũng không có trực ban, càng không có đá nát công văn, tất nhiên, quân thượng cũng không có cần đại tư không đút lót tiền bạc. Đúng hay không, như vậy xem ra, quân thượng thử thách thật là cử chỉ minh quân, Ngô Củ nói chuyện như bôi mật, hơn nữa giọng điệu ôn nhu, tề hầu tất nhiên là thích nghe, hôn hơn 786, đặc biệt là Ngô Củ vẫn luôn khen hắn. Đương nhiên thổi phồng đến mức rất dối trá, Tề Hầu cũng nghe không nổi nữa. Đại Tư Không vừa nghe, càng là tức giận, mặt cũng đỏ chót, thế nhưng Ngô Củ đem lời của ông ta chặn đến gắt gao. Căn bản không thể nào cãi lại, Đại Tư Không âm thầm tàn nhẫn chừng mắt nhìn Ngô Củ cùng Yển Thượng. Ông ta nghĩ Yển Thượng là Ngô Củ mang về, diện mạo cũng tốt lắm, Tề Hầu coi trọng Yển Thượng, ai biết có phải là bởi vì Yển Thượng có tài hoa, nói không chừng cũng thu Yển Thượng làm nam sủng. Còn nữa, chỉ sợ là Ngô Củ đã hơn 30 tuổi, cảm thấy chính mình tuổi già sắc suy, không có cách nào lung lạc tâm tư quốc quân, bởi vậy tìm Tiểu Bạch Kiểm tuổi trẻ xinh đẹp đến. Đại Tư Không suy đoán ác ý, cũng không có chú ý Tiểu Bạch Kiểm kia còn cao hơn ông ta nửa cái đầu. Đại Tư Không không có cách nào, sự tình ức hiếp Yển Thượng đã bại lộ, không thể làm gì khác hơn là quỳ xuống nói: Lão Phu tạ ơn quân thượng nhân từ. Tề Hầu xa xôi nở nụ cười, nói: không cần tạ ơn, việc này liền như vậy cho qua. Cô cũng biết Đại Tư Không trung thành tuyệt đối. Không còn sớm sủa, Đại Tư Không nhanh đi về nghỉ ngơi. Ngày mai còn có lâm triều. Đại Tư Không đội mưa, dập đầu mấy cái, bị chế nhạo một trận. Quả thực không thể lại mất thể diện. Ông ta không dám cùng Tề Hầu nói cái gì. Dù sao Tề Hầu là quốc quân, cho nên thời điểm cong đuôi chạy trốn ông ta trừng mắt Ngô Củ cùng Yển Thượng. Tề Hầu quay đầu nói với Yển Thượng, hôm nay đã trễ. Yển đại phu thân thể không tốt, không cần xuất cung, Tử Thanh Đường Vũ, hai người dẫn Yển đại phu đến phòng trống nghỉ lại. Tử Thanh cùng Đường Vũ nhanh chóng đáp ứng, trong lòng đều hiểu là Tề Hầu uống giấm, không muốn để cho Yển Thượng ở trong phòng Ngô Củ, vì vậy bọn họ vội vàng mang theo Yển Thượng rời đi. Tề Hầu cùng Ngô Củ trở lại phòng, Yến Nga thấy bọn họ trở về áo choàng đều dính nước mưa. Lập tức chuẩn bị gọi tự nhân đi lấy xiêm y cho Tề Hầu. Hắn lại lập tức ngăn lại, nói, không cần phải đi lấy xiêm y, cô mặc của nhị ca là được rồi. Ngô Củ nhất thời hơi kinh ngạc, trên dưới quan sát Tề Hầu. Tề Hầu vóc người cao to làm sao mặc với y phục của mình. Ngoại bào rộng còn có thể mặc, áo lót thì sao, không phải thành quần áo lửng sao. Nhưng thật ra là do vừa rồi Tề Hầu nhìn thấy Yển Thượng mặc xiêm y của Ngô Củ. Kia là bộ Ngô Củ thường mặc, Tề Hầu liếc mắt một cái đã có thể nhận ra. Dù sao Yển Thượng tuy rằng cao, nhưng bởi vì gầy, miễn cưỡng mặc được. Thế nhưng Tề Hầu vừa cao vừa tráng, làm sao mặc? Tề Hầu nhất định phải mặc xiêm y Ngô Củ. Ngô Củ cũng không có cách nào, sợ Tề Hầu bị lạnh bệnh. Bởi vậy nhanh chóng nói Yến Nga đem xiêm y của chính mình lấy ra. Tề Hầu lúc này mới đắc ý mặc vào. Ngô Củ cảm giác nếu không nói Yến Nga lấy xiêm y đến, Tề Hầu rất có thể lột sạch nằm lăn lộn trên mặt đất. Tề Hầu thân hình cao lớn, mặc quần áo lót Ngô Củ cảm giác như đồ lửng, ống quần lộ ra mắt cá chân, còn bó sát, Ngô Củ cảm giác hắn ngồi xuống có thể sẽ bung ra. Bất quá nói thật ra, Ngô Củ nhìn thấy Tề Hầu mặc quần áo của chính mình nhất thời tâm lý vô cùng không cân bằng. Tề Hầu vóc người cao to cùng chân dài, còn một thân cơ bắp cuồn cuộn, quả thực chính là cái giá treo đồ, lúc thường không thế nào nhìn ra. Ngô Củ vóc người cũng không tính thấp, tỷ lệ cũng không tồi, thế nhưng thấy quần của mình người khác mặc vào thành quần lửng quả thực là một loại nhục nhã. Tề Hầu mặc xiêm y Ngô Củ, nhất thời đắc ý, hơn nữa không dự định đi, chui vào trong chăn, vẫy tay nói, nhị ca, mau tới. Yến Nga thấy Tề Hầu muốn ở nơi này, liền rất tức thời lùi ra, còn cười híp mắt đóng cửa lại. Nụ cười của Yến Nga làm Ngô Củ cảm thấy phía sau lưng ngứa ngáy. Mưa xuống xác thực thật lạnh, Ngô Củ liền nhanh chóng chui vào ổ chăn. Tề Hầu liền vội vàng đem người ôm vào trong ngực, hôn một cái lên trán Ngô Củ. Hắn rất nghiêm túc nói, nhị ca, ngươi cùng Yển tiên sinh tiếp xúc gần quá, cô ghen. Ngô Củ bất đắc dĩ nói, Củ khi nào cùng Yển tiên sinh tiếp xúc quá gần. Tề Hầu lập tức liệt kê, nhị ca cho Yển Tiên Sinh mặc xiêm y, còn là quần áo lót. Đó có phải là tiếp xúc quá gần? Ngô Củ trong lòng lật bàn, nói, lúc đó Yển Tiên Sinh cả người đều ướt đẫm, nếu không cho hắn thay y phục, bệnh tình sẽ nghiêm trọng hơn. Trong mấy người ở đây, cũng chỉ có xiêm y Củ là Yển Tiên Sinh có thể mặc. Yển Tiên Sinh sao có thể mặc của Đường Nhi, Tử Thanh, hoặc là Yến Nga chứ? Vừa nghe như thế, Tề Hầu cười nhẹ một tiếng, nói, lần sau để Yển Tiên Sinh mặc xiêm y Yến Nga. Ngô Củ không nhịn được tưởng tượng một chút, thật nhịn không được, nhất thời bật cười, Tề Hầu còn nói, còn nữa, nhị ca để Yển Tiên Sinh nằm trên giường, đó có phải là rất thân cận? Ngô Củ lúc này thật là mắt trợn trắng, không phải ở trong lòng lật bàn, bất đắc dĩ nói, lúc đó Yển Tiên Sinh té xỉu, không đặt ở trên giường, để dưới đất à, nếu việc này truyền đi, e sợ Củ cũng giống Đại Tư không? Xa lánh người mới, Tề Hầu sau khi nghe, tựa hồ không có lời gì để nói. Kết quả nói, cô không quan tâm, chỉ thấy gần quá, Ngô Củ muốn phun máu ra ngoài. Tề Hầu như tiểu công ngạo kiều giận dỗi ngang ngược, không biết lý lẽ còn nói đạo lý. Ngô Củ thật bất đắc dĩ, dự định nhắm mắt ngủ, không để ý tới hắn. Tề Hầu lại lôi kéo không cho hắn ngủ, nâng lên tay Ngô Củ, đem bàn tay mở ra. Hắn nhẹ nhàng hôn lòng bàn tay Ngô Củ, có lẽ bởi vì mới vừa lành, vết sẹo trong lòng bàn tay ngứa ngáy, nhiệt độ rất cao, vô cùng mẫn cảm, bị môi Tề Hầu cọ cọ, Ngô Củ nơi nào cũng khó chịu, đặc biệt là tâm lý không khỏi run một cái. Tề Hầu mới vừa rồi còn là tiểu công giận dỗi, trong nháy mắt liền đi sai trường quay, biến thành tổng tài cao lãnh. Hắn trầm thấp nở nụ cười, dùng giọng khàn khàn trầm thấp nói, nhị ca, thương thế của ngươi khá hơn nhiều chưa? Tiếng nói Tề Hầu đặc biệt ôn nhu, Ngô Củ phút chốc hoa mắt chóng mặt, không thể không nói Tề Hầu quả thật là cao thủ tán tình. Đặc biệt là Ngô Củ không có kinh nghiệm, trong nháy mắt có điểm không tìm được Đông Nam Tây Bắc. Bất quá ở thời điểm Ngô Củ ngất ngất ngây ngây, Tề Hầu lại nói, nhị ca đã đáp ứng làm 6 cái trứng gà cho cô ăn. Nếu tay nhị ca đã khá hơn một chút, làm cho cô ăn được chứ? Ngô Củ sau khi nghe lời đó, cảm thấy liền hạ nhiệt, ngứa ngáy trong nháy mắt biến thành cho bụi, đem tay của chính mình rút ra, xoa mặt một cái, sau đó Ngô Củ yên lặng xoay người, nhắm mắt ngủ. Tề Hầu ôm Ngô Củ từ phía sau lưng, nói, nhị ca, giận sao? Không chịu để ý tới cô muốn ăn bánh bột ngô nữa, đều là tại Yển Tiên Sinh. Tử Thanh nói nhị ca vốn định hôm nay làm trứng gà hấp cho cô. Ngô Củ trong tay đều là trứng gà. Rất nhanh liền ngủ, phảng phất như bị thôi miên. Tề Hầu nói chuyện, liền nghe Ngô Củ hô hấp trở nên bình ổn, không khỏi nở nụ cười. Hắn hôn trán Ngô Củ, đem người ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, nhị ca, ngủ ngon. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, bởi vì có Lâm Triều, Tề Hầu dậy rất dậy sớm, rời đi, Ngô Củ còn đắm chìm trong mộng với trứng gà. Trong mơ, Ngô Củ ăn một đống trứng gà hấp đến chống đỡ không nổi. Cho nên buổi sáng thức dậy, Ngô Củ không muốn ăn gì. Buổi trưa, Ngô Củ từ tránh sự đường đi ra liền nghĩ tới Tề Hầu vẫn muốn ăn 6 cái trứng gà hấp. Liền đi thiện phòng, thời điểm Ngô Củ đi vào, đúng dịp thấy nhóm thiện phu làm nước đường, Ngô Củ vừa nhìn thấy đôi mắt liền sáng, vì vậy đem trứng gà chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng không có làm trứng gà hấp, mà là làm thành trứng gà nước đường. Ngô Củ nhìn 6 cái trứng gà vị ngọt, nhất thời liền muốn cười, Tề Hầu vẫn luôn ầm ĩ muốn ăn 6 cái trứng gà. Đây cũng là 6 cái trứng gà. Bất quá vị ngọt theo tiêu chuẩn món ăn Quảng Đông, Tề Hầu là khẩu vị tiêu chuẩn người phương Bắc, không biết có thể ăn được trứng gà vị ngọt hay không. Ngô Củ làm xong trứng gà nước đường rất nhanh bưng qua. Tề Hầu ở tại Tiểu Tầm Cung, nghe nói Ngô Củ đến, hơn nữa còn bưng đồ ăn, thiếu chút chạy ra đón. Ngô Củ đem trứng gà nước đường đặt trên bàn, Tề Hầu cúi đầu nhìn, vừa vặn 6 cái trứng gà. Còn tưởng rằng là trứng gà hấp, Tề Hầu cả ngũ cốc cũng không phân, nhìn thấy bên trong là 6 cái trứng gà, cười nói, nhị ca, hôm nay trứng gà sao có chút hì hì. Hắn nói, liền không thể chờ đợi được nữa múc một muỗng trứng gà nhét vào trong miệng. Nhất thời sắc mặt cũng thay đổi, phút chốc sầm mặt lại rồi. Ngô Củ nhìn sắc mặt của hắn biến hóa, suýt nữa bật cười, nói, quân thượng sao vậy, Củ làm trứng gà nước đường, không ngọt sao? Tề Hầu lập tức đem trứng gà nuốt vào trong bụng, cũng không nhai, lập tức vẻ mặt đau khổ nói. Nhị ca, trứng gà này sao ngọt vậy? Ngô Củ một mặt kinh ngạc nói. Quân thượng, trứng gà sao không thể ăn ngọt? Tề Hầu nói, nhị ca trước đây làm trứng gà đều là mặn. Ngô Củ lộ ra có chút biểu tình khổ não, nói, nhưng trước kia quân thượng yêu thích sữa đông cũng là ngọt. Tề Hầu nhất thời lộ ra càng khổ não. Tề Hầu tuy rằng muốn ăn món Ngô Củ làm, thế nhưng trứng gà vị ngọt thật nuốt không trôi. Vì vậy Ngô Củ đắc ý ăn 2 cái trứng gà, uống một chút nước đường. Tề Hầu nhìn Ngô Củ đem trứng gà múc ra chén nhỏ. Động tác tao nhã ăn, thái dương gân xanh đều phải bung ra. Hắn cảm thấy thực sự không thể nuốt, bởi vì 6 cái trứng gà thực sự nhiều lắm. Ngô Củ ăn không hết, mà Tề Hầu dạ dày vương lại sợ tránh xa. Bởi vậy Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là đem cho Thiệu Hốt và Đông Quách Nha, cũng đưa cho Yển Thượng một phần. Thiệu Hốt ăn khen không dứt miệng, đặc biệt yêu thích, mà Đông Quách Nha thiếu chút ói ra. Phản ứng giống hệt Tề Hầu, Thiệu Hốt thấy Đông Quách Nha không thích, liền giành lấy ăn. Yển Thượng không thái độ gì, cung kính tạ ơn đại tư đồ. Ngô Củ trêu đùa Tề Hầu một chút, cảm giác thật vui vẻ. Bất quá thấy Tề Hầu tội nghiệp, vẫn có chút không đành lòng. Sau khi tan tầm, Ngô Củ liền đi thiện phòng làm 2 cái trứng gà hấp. Nhìn thấy nhóm thiện phu làm mì sợi, Ngô Củ suy nghĩ Tề Hầu khẳng định chưa ăn mì xào. Vì vậy làm mì xào cho Tề Hầu nếm thử, đền bù Tề Hầu bị trứng gà ngọt đả kích tâm lý. Bởi vì bất ngờ làm mì xào, bởi vậy cũng không nguyên liệu đặc biệt, cho nên Ngô Củ lấy thứ có sẵn bên cạnh, hải sản tươi, tôm, thịt vụn tất cả đều bỏ vào xào. Nhìn thấy có rau vứt ở bên cạnh, nếu ngày hôm nay không xử lý, ngày mai nhất định phải hư thối. Thiện phòng cũng sẽ không dùng đồ hư thối nấu ăn, vì vậy Ngô Củ vì để tránh cho lãng phí, liền đem rau lặt rửa một chút, cũng ném vào trong chảo xào. Rất nhanh mì xào thập cẩm thơm ngát ra lò. Đừng thấy Ngô Củ là tùy lấy một chút nguyên liệu đến xào mì, thế nhưng mấu chốt còn ở gia vị, từ nước tương, giấm chua, còn có các loại cá muối. Gia vị tự nhiên chỉ có thể càng thêm ngon. Ngô Củ đem mì xào lấy ra cho vào hộp đựng thức ăn, đậy nắp, liền bưng cho Tề Hầu. Tề Hầu nhìn thấy Ngô Củ lại tới nữa, còn bưng đồ vật, ngờ vực liếc mắt nhìn, không xác định nói, nhị ca, bây giờ trứng gà là ngọt hay là mặn? Ngô Củ suýt nữa bật cười, nhìn Tề Hầu một lần bị rắn cắn sợ dây thừng, không khỏi cảm thấy đùa rất thú vị. Tề Hầu lôi kéo khắp nơi, xa trường tranh đấu cái gì cũng không sợ, thế nhưng chỉ sợ món trứng gà ngọt, tất nhiên là chuyện rất thú vị. Ngô Củ thấy hắn một mặt ngờ vực, có lòng tốt nói, yên tâm đi quân thượng, lần này là món mặn. Tề Hầu lúc này mới yên tâm lại, tự mình mở cái nắp, một mùi thơm nước tỏa ra, mì từng sợi được bao bọc bởi hỗn hợp nước sốt bột cá và nước tương màu hổ phách nhàn nhạt vô cùng bắt mắt. Đối với Tề Hầu món mì xào đơn giản này rất mới mẻ, bởi vì đến lúc này mì nước cũng là Ngô Củ phát minh ra. Chớ nói chi là mì xào, Tề Hầu không thể chờ đợi được nữa cầm đũa gắp một đũa mì xào hướng trong miệng. Ăn một đũa, hắn mở to hai mắt, hàm hồ nói, nhị ca ăn ngon. Một chốc còn nói, nhị ca ăn ngon thật. Ngô Củ có chút bất đắc dĩ nhìn Tề Hầu từng ngụm ăn mì xào. Thoạt nhìn đặc biệt thỏa mãn, bộ dạng Tề Hầu ăn kỳ thực cũng làm cho người chế biến món ăn thỏa mãn. Rất nhanh một đĩa mì xào lớn đã sạch sẽ, Tề Hầu liền ăn trứng gà, sức chiến đấu hết sức kinh người. Sau khi ăn xong, phát hiện trong đĩa mì xào còn sót một khối thịt vụn. Vì vậy Tề Hầu liền tao nhã cầm lấy đũa gắp lên, đưa vào miệng thưởng thức. Cuối cùng hắn tao nhã lau miệng, còn không quên khen Ngô Củ nấu ăn ngon. Tề Hầu ăn xong, vốn muốn lưu lại Ngô Củ ở Tiểu Tẩm Cung. Bất quá vào lúc này, Đại Tư Hành Công Tôn Thất Bằng tựa hồ là có việc gấp bẩm báo. Liên quan động tĩnh sở quốc, Đại Tư Hành Công Tôn Thất Bằng được thám tử bẩm báo. Nói sở quốc tựa hồ đã đưa tay đến Trịnh quốc, Đại Tư Hành Công Tôn Thất Bằng cau mày, một mặt nghiêm túc nói. Quân thượng, theo thám tử kia bẩm báo, sở vương đã đưa một mật thám tới Tề quốc ta. Ngô Củ nhíu nhíu mày, không nhịn được xen vào. Người kia là ai, có thể điều tra rõ ràng hay không? Các quốc gia dọ thám lẫn nhau đây là rất thông thường. Công Tôn Thất Bằng giao thiệp rất nhiều. Hắn xếp người vào quốc gia khác không ít, tại quốc gia khác gọi là mật thám, mà ở quốc gia mình chính là thám tử. Quốc gia nào không có mật thám cùng thám tử, Tề Hầu cũng không phải lo lắng chuyện mật thám, chỉ là đang suy nghĩ sở vương muốn tấn công Trịnh quốc. Bây giờ Tề quốc đang nghỉ ngơi lấy sức, hơn nữa còn phải chuẩn bị đào kênh, căn bản không có biện pháp phái binh trợ giúp Trịnh quốc. Mà Trịnh quốc hiện tại không có quốc quân, cũng không ai anh hùng khí khái như Trịnh Trang Công năm đó. Trịnh quốc bị diệt hay không bị diệt, Tề Hầu căn bản không muốn quản, thế nhưng Trịnh quốc ở Trung Nguyên thuộc Chu Triều. Tề Hầu không muốn quản khẳng định cũng phải quản. Công Tôn Thất Bằng chắp tay nói, chuyện này, Thất Bằng đã phái thám tử tra xét rõ ràng, thế nhưng trước mắt chưa có tin tức, mật thám kia ẩn thân rất sâu. Không biết cụ thể là ai, bất quá thám tử báo lại, mật thám là người rất lợi hại, thỉnh quân thượng cùng đại tư đồ cẩn thận không lo về sau. Tề Hầu gật gật đầu, nói, Thất Bằng, liên quan sự tình sở quốc tấn công Trịnh quốc cũng phải thăm dò. Xem tình hình binh mã sở quốc, tốt nhất có thể tra được chuẩn bị cái gì thời điểm hạ chiến thư. Công Tôn Thất Bằng chắp tay nói. Vâng, Thất Bằng cũng cho người lại đi điều tra. Tề Hầu nói, đã trễ rồi, làm phiền Thất Bằng. Công Tôn Thất Bằng liền vội vàng nói, đây là trong phận sự của Thất Bằng, quân thượng không cần để ý. Công Tôn Thất Bằng cũng không thời gian nói lời khách sáo. Hắn liền vội vã đi phái người thăm dò động tĩnh sở quốc. Cứ như vậy, Tề Hầu cũng không có thời gian dư thừa, liền nhanh chóng lật xem một ít công văn. Nhìn xem quốc khố cùng dự trữ, quản Di Ngô được gọi tiến cung gấp để hỏi về công việc tư nông cùng quốc khố. Ngô Củ từ Tiểu Tẩm Cung đi ra, chuẩn bị đi chính sự đường. Ngô Củ cũng muốn xem một chút công văn, xem gần đây có báo cáo nào về sở quốc hay không. Sắc trời tối đen, những ngày qua đều có mưa nhỏ. Bất quá khi Ngô Củ đi ra không mưa, chỉ là trên đất có chút ẩm ướt, đi vào chính sự đường. Bên trong không có người nào, bộ tư đồ là chỗ sâu bên trong, Ngô Củ vẫn luôn đi vào trong, dựa vào ánh đèn lồng, Ngô Củ đột nhiên nhìn thấy trên đất có dấu chân kia đến phòng làm việc bộ tư đồ, Ngô Củ lúc này nhíu mày lại, ngày hôm nay người trực ban bộ tư đồ đột xuất có việc xin nghỉ. Ngô Củ đã phê duyệt, cho nên bộ tư đồ sẽ không có người trực ban. Bây giờ có dấu chân lan tràn tiến vào phòng làm việc. Ngô Củ nhíu nhíu mày, lúc này thả nhẹ bước chân chậm rãi đi đến, cửa phòng không có khóa, Ngô Củ mơ hồ thấy có người đứng ở bên cạnh bàn. Đưa lưng ra ngoài, đang gấp gáp tìm kiếm công văn, Ngô Củ đột nhiên đẩy cửa, quát một tiếng, đang tìm cái gì, bóng đen kia nhất thời run lên, tựa hồ sợ hết hồn, thế nhưng cũng không quay đầu. Hơn nữa cố ý che khuất mặt, nhanh chóng lao đi, Ngô Củ nhanh đuổi theo. Dầm, cái giá chứa công văn bị va chạm tạo tiếng động thật lớn. Có những đại phu trực bộ khác dồn dập chạy đến nhìn. Ngô Củ đuổi theo bóng đen biết võ công chạy rất nhanh. Hơn nữa hết sức quen thuộc đường đi chính sự đường, một chút đã không thấy tăm hơi. Ngô Củ thở phì phò, những đại phu trực ban thấy là Ngô Củ. Vội vã xông lại, nói, đại tư đồ, làm sao vậy, làm sao vậy, Ngô Củ nói không ra lời, vỗ hai lần lồng ngực của mình, Chính vào lúc này người trực ban bộ tư không cũng đi ra. Ngày hôm nay vừa vặn cũng là yển thượng trực ban, Ngô Củ thấy hắn từ bên trong đi ra, vội vã thở gấp nói, yển tiên sinh có nhìn thấy người chạy tới. Yển thượng bị hỏi, sững sờ nói, đại tư đồ nói là ai? Yển thượng vẫn luôn ngồi ở bên trong chỉnh lý công văn, cũng không nhìn thấy người nào. Ngô Củ cau mày, tựa hồ có hơi không rõ. Bóng đen kia rất quen thuộc chính sự đường, chạy trốn nhanh chóng, hơn nữa hắn biết hôm nay bộ tư đồ không ai trực ban. Nhân cơ hội lẻn vào, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Ngô Củ đột nhiên liền nghĩ đến mật thám Công Tôn Thất Bằng mới vừa nói. Mật thám Sở Quốc rốt cuộc là ai? Ngô Củ cau mày trầm tư suy nghĩ. Tựa hồ đã tiến nhập vòng lẩn quẩn, làm sao cũng không thoát, làm sao cũng không nghĩ ra. Rồi chợt Ngô Củ đột nhiên sững sờ, phảng phất bị gõ tỉnh rồi. Hiền thượng nói, đại tư đồ, làm sao vậy? Ngô Củ híp mắt, biểu tình rất nhanh liền khôi phục như thường. Lắc đầu nói, không có gì, hiền đại phu, vạt áo có chút ướt, nhanh thay xiêm y đi, để tránh khỏi bệnh cũ tái phát. Hiền thượng nghe Ngô Củ nói, cúi đầu nhìn xiêm y của chính mình, nói, đa tạ đại tư đồ nhắc nhở. Hiền thượng đi ngay, hiền thượng nói, xoay người rời đi. Ngô Củ nhìn bóng lưng hắn, lại nhìn một chút trên đất, hiền thượng xiêm y có chút ướt, phảng phất là vừa mới đi ra ngoài. Thật giống như Ngô Củ mới từ Tiểu Tẩm Cung lại đây, vạt áo cũng có chút ẩm ướt. Bất quá yển thượng nói hắn không hề rời khỏi, luôn ở trong chính sự đường. Ngô Củ liếc mắt nhìn, liền quay đầu đi vào phòng làm việc bộ tư đồ. Tiến vào bên trong, Ngô Củ vội vã tìm kiếm trên bàn, bởi vì gần đây đều là giải quyết vấn đề thủy lợi cùng dư luận. Văn bản đều để trên bàn, có thể tiện tay tìm. Thuận tiện ứng dụng tư liệu, Ngô Củ lại đi tới tủ, mở ra tỉ mỉ tìm tài liệu liên quan binh mã. Cũng không biết có phải Ngô Củ đến quá nhanh hay không. Bóng đen kia chưa kịp xem những tài liệu này, Ngô Củ cầm lấy tài liệu binh mã phụ vụ quân sự. Híp mắt nhìn một chút, rất mau đem cuộn thẻ gỗ nhét vào ngực mình, thời cổ túi áo rất lớn, bất quá Ngô Củ cũng không để ý. Rất nhanh liền ngồi trở lại trước bàn, lấy một cuộn thẻ gỗ trống trải ra, mím mím môi, tựa hồ chuẩn bị viết cái gì. Ngô Củ viết một hồi lâu, chờ làm xong sắc trời đã sáng rồi, Ngô Củ liền vội vàng đem tài liệu viết xong để trên bàn. Dĩ nhiên là Ngô Củ ngẫu hứng bịa số liệu binh mã Tề Quốc phụ vụ quân sự. Ngô Củ đem cuộn thẻ gỗ để cùng những công văn khác. Lúc này mới cười cười, đứng lên duỗi thân thể. Khi Ngô Củ đang duỗi người, liền thấy Chu Phủ từ bên ngoài đi vào. Chu Phủ tựa hồ cũng nhìn thấy Ngô Củ, ló đầu vào nói, đại tư đồ tối hôm qua trực đêm. Ngô Củ cũng không phải trực đêm, chỉ có điều tối hôm qua thấy bóng đen, ngẫu hứng muốn lưu lại giả tạo sổ sách về binh mã Tề Quốc phục vụ nghĩa vụ quân sự. Kỳ thực rất khó khăn, Ngô Củ căn bản không chú ý thời gian. Vừa ngẩng đầu liền trời đã sáng. Chu Phủ đi tới, một mặt ủ rũ ngồi xuống, nói, đại tư đồ, công văn nghĩa vụ quân sự nơi này còn nữa không? Ta ngày hôm qua rõ ràng cho người sao chép một phần, không biết sao quay đầu đã không thấy tăm hơi, không biết bọn họ đặt ở nơi nào. Ta nhớ tối hôm qua trước khi đi còn đem công văn cất vào. Không nhớ lầm à? Ngô Củ nghe Chu Phủ nói, đôi mắt chuyển động, vừa vặn vào lúc này yển thượng đi ngang qua cửa. Hắn ngày hôm qua trực ca đêm, ngày hôm nay nên đi về nghỉ. Xem dáng dấp tựa hồ muốn tan tầm, Ngô Củ cao giọng gọi, yển đại phu. Yển thượng nghe có người gọi hắn, ngay lập tức liền dừng bước, đối với Ngô Củ cùng Chu Phủ chắp tay nói, đại tư đồ, Chu đại phu. Ngô Củ cười híp mắt nói, ngày hôm qua yển đại phu trực đêm, người nếu có cái gì muốn hỏi, hỏi yển đại phu là được rồi. Yển đại phu nói ngày hôm qua hắn luôn ở trong chính sự đường. Chu Phủ vừa nghe, liền vội vàng nói, vậy thì tốt quá. Yển đại phu, ngươi có thấy người nào tiến vào bộ tư mã không? Công văn ngày hôm qua chỉnh lý đều không thấy, Hiền thượng vừa nghe, rất bình tĩnh nói, chuyện này, chưa từng nhìn thấy, hôm qua ban đêm hiền thượng luôn ở phòng làm việc bộ tư không chỉnh lý công văn. Cũng không nhìn thấy có cái gì khác thường, cũng không thấy ai tiến vào bộ tư mã. Hôn hơn 786 chỉ sợ là phòng làm việc bộ tư mã cách xa tư không. Bởi vậy hiền thượng thực sự giúp không được cái gì. Chu phủ vung vung tay, nói, không có gì, khổ cực hiền đại phu, nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Hiền thượng lập tức liền đối với Ngô Củ cùng Chu phủ chắp tay. Rất mau rời đi, Ngô Củ nhìn hiền thượng rời đi, sờ sờ cằm của chính mình. Khi hiền thượng cùng Chu phủ nói chuyện, Ngô Củ luôn luôn đùa nghịch phần tư liệu mình bịa đặt. Sau đó chậm rãi cuốn lại, động tác thật chậm đặt ở bên cạnh bàn. Chu phủ vẫn còn có chút kỳ quái. Không ai động, sao lại không thấy, Ngô Củ đối với Chu phủ nói. Văn kiện nghĩa vụ quân sự còn cần sửa chữa. Không tìm được không sao cả. Một chốc ta gọi người đưa cho ngươi một phần. Chu phủ lập tức cười nói. Đa tạ đại tư đồ. Hắn nói cao hứng quay người muốn đi về phòng làm việc. Ngô Củ vội vã hắn. Nói, thám tử Tề Quốc báo cáo. Gần đây có thám tử Sở Quốc vào trong cung. Chu đại phu tận lực bảo mật thỏa đáng. Chu phủ vừa nghe, kinh ngạc nói. Mật thám, Ngô Củ gật gật đầu. Chu phủ cũng biết tính chất nghiêm trọng. Bởi vậy liền không có lộ ra. Cũng gật gật đầu, rất nhanh liền đi. Ngô Củ lại lần nữa ngồi xuống. Nhìn một chút văn kiện trong tay. Lại đem cuộn thẻ gỗ mở ra. Đem một sợi tóc để vào bên trong. Nếu có người mở ra quyển công văn này, nhất định sẽ làm sợi tóc rơi xuống hoặc bị lệch. Ngô Củ làm tốt chuyện này, liền đem văn kiện đặt ở trên bàn chỗ dễ thấy nhất. Lúc này mới chậm rãi xoay người chuẩn bị đi rửa mặt ăn sáng. Hiền thượng chính thức trở thành Trung Đại Phu Tề Quốc, bởi vì cấp bậc đã không thấp, bởi vậy ở Lâm Truy Thành còn có một phủ đệ. Hiền thượng mấy ngày nay đều ở trong cung. Phủ đệ đã thu dọn xong liền chuẩn bị chuyển tới ở. Phàm là quan lên chức sẽ làm tiệc mừng mời đồng liêu. Chuyện này cùng tế tự giống nhau, nhất định phải long trọng, hơn nữa rất được chú trọng. Hiền thượng tuy rằng nghèo, thế nhưng cũng không có thể ngoại lệ, nhất định phải dựa theo quy tắc đặt mua tiệc mời đồng liêu. Trùng hợp chính là, phủ của hiền thượng là hàng xóm của phủ đại tư không? Hai phủ đệ là sát bên, bất quá cách nhau một con đường nhỏ, bởi vì nơi này có quyền thần ở, bởi vậy cũng không có bách tính lại đây. Đường nhỏ quanh năm không ai đi lại, đã bị người phủ đại tư không trưng dụng, bởi vì trước đó Ngô Củ cùng Yển Thượng đắc tội đại tư không. Đại tư không biết phủ đệ này là của Yển Thượng liền có chủ ý muốn trị Yển Thượng. Vừa vặn trong phủ đại tư không có một nam sủng. Nhìn thấy hoa lá trong phủ Yển Thượng mặc dù đã là cuối mùa thu thế nhưng vẫn cứ xanh tươi tốt. Vô cùng đẹp mắt, nam sủng liền làm nũng với đại tư không. Nói là phủ người ta đẹp, muốn chiếm lấy, đại tư không vốn không tìm được cách trị Yển Thượng. Vì vậy liền muốn chiếm đoạt hoa viên phủ Yển Thượng. Vừa vặn hoa viên sát bên đường nhỏ, đại tư không liền sai người phá tường, rồi biến hoa viên kia thành trong phủ nhà mình. Cho nam sủng dùng ngắm hoa, hiền thượng đến ở ngày thứ nhất, đại tư không đã lệnh thợ thủ công bắt đầu thi công. Căn bản không hỏi chủ nhân có nguyện ý hay không, liền cưỡng ép mà làm. Hơn nữa lý do rất đơn giản, đó chính là nam sủng lão gia yêu thích. Kỳ thực đại tư không làm loại chuyện này không phải một lần hai lần. Nhìn kỹ liền biết, phủ đại tư không lớn vô cùng, cơ hồ muốn đổi kịp lộ tầm cung. Bản thân đại tư không là thượng đại phu, phủ đệ cũng đã không nhỏ. Hơn nữa đại tư không còn phi thường yêu thích chiếm lấy đồ của người khác. Tham lam tiền tài của người khác, chung quanh chỉ cần cùng phủ đại tư không tiếp giáp đều bị đại tư không chiếm lấy. Một bên khác của phủ đại tư không là phủ của một trung đại phu bộ tư lý. Phủ kia cũng bị đại tư không chiếm đoạt một cái sân trước. Thế nhưng không dám cáo trạng. Đại tư không tỏ rõ cho hắn biết, nếu tìm người cáo trạng, một nhà già trẻ của hắn khó sống, người kia chỉ là trung đại phu, làm sao có thể đối chọi cùng thượng đại phu, còn là một quý tộc Tề quốc, vì vậy không thể làm gì khác hơn là nuốt giận vào bụng thôi. Đại Tư không chiếm đoạt hai phủ bên cạnh còn chiếm đoạt đất công cộng chung quanh phủ đệ. Kể cả đường đi, không chỉ như vậy, Đại Tư không còn nhìn thấy vợ sắp cưới của Trung Đại Phu Bộ Tư Lý xinh đẹp liền cướp về làm tiểu thiếp. Nữ tử kiên niên kỳ chỉ bằng cháu gái của Đại Tư không? Thế nhưng cũng không ai có cách nào. Không chỗ cáo trạng, Yển Thượng tới liền thấy bị cướp hoa viên. Bất quá Yển Thượng cũng không có gấp. Yển Thượng vốn là người có thiện tâm. Nếu không phải thiện tâm, năm đó cũng sẽ không cứu Đường Nhi. Thế nhưng trải qua 10 năm biến cố, 10 năm không được đãi ngộ, Yển Thượng không bao giờ nhân từ. Đối với Yển Thượng, chỉ có báo thù cùng báo ân. Chuyện làm thứ nhất, Sở Vương thay hắn hoàn thành một nửa. Bởi vậy chuyện thứ hai Yển Thượng nhất định sẽ vì Sở Vương làm được. Không tiếc gì, Yển Thượng trong lòng có rất nhiều biện pháp nham hiểm. Bất quá Yển Thượng từ đầu đến cuối đều cảm thấy đối xử người nào nên dùng biện pháp gì. Gần giống như vấn đề kênh đào, Yển Thượng không có cách nào bất trung. Thế nhưng vấn đề đối xử Tề Hầu, chính là một mất một còn. Thời Xuân Thu không chiến tranh chính nghĩa, Tề Hầu cùng Ngô Củ còn giết Trịnh Bá cùng Tấn Hầu. Yển Thượng nếu muốn giết Tề Hầu vì tận trung Sở Vương cũng là lẽ thường. Quân tử ăn thịt, lại không đành lòng tận mắt nhìn thấy dê bò bị giết. Lẽ nào chính là giả nhân giả nghĩa? Đây chỉ là một loại nhân tính chôn giấu ở đáy lòng mà thôi. Yển Thượng cảm thấy đối xử với người như Đại Tư không nên dùng thủ đoạn âm hiểm nhất. Cũng không phải bởi vì Đại Tư không hùng hổ dọa người. Mà là bởi vì Đại Tư không luôn phá hoại kế hoạch của Yển Thượng. Nếu việc xây dựng mạng lưới kênh đào không có cách nào khởi công. Như vậy căn bản không thể phân tán lực lượng của Tề quốc. Mà tiến độ Sở Vương tấn công Trịnh quốc đã bắt đầu tăng nhanh. Yển Thượng không có cách nào kéo dài thêm. Yển Thượng nghĩ tới đây, không khỏi híp mắt, thoạt nhìn không trị Đại Tư không là không được. Ngô Củ rất nhanh liền thu được thiếp mời của Yển Thượng đưa tới. Ngô Củ thân là Đại Tư đồ đứng đầu tam công. Bởi vậy thời gian thu thiệp mời rất sớm. Ngô Củ nhìn thiệp mời, sau đó nói Từ Thanh viết một thư hồi đáp gửi cho Yển Thượng. Nói mình sẽ đúng giờ tham gia. Yển Thượng tổ chức tiệc kỳ thực rất đơn sơ. Dù sao hắn rất nghèo. Phát thiệp mời không ít. Thế nhưng thu được hồi đáp rất ít. Cả chiều khoảng chừng 20 người sẽ đến dự tiệc. Bất quá Yển Thượng cũng không lo lắng cái này. Bởi vì Yển Thượng muốn mời tiệc cũng không phải nhóm sĩ phu. Mà là Ngô Củ. Dựa theo quan hệ Ngô Củ cùng Tề Hầu. Chỉ cần Ngô Củ chịu đến, Tề Hầu nhất định cũng sẽ theo tới. Đây là sự tình hiển nhiên. Mà Đại Tư không nhận thiệp mời. Liền đem thiệp mời xé ra. Còn muốn trực tiếp phước trên mặt Yển Thượng. Yển Thượng cũng không hề tức giận. Bởi vì tức giận cũng không có tác dụng gì. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn mưu lớn. Buổi tối hôm đó, mọi người đi ra khỏi chánh sự đường liền chuẩn bị đi phụ Yển Thượng dự tiệc. Thiệu Hốt và Đông Quách Nha cùng chuẩn bị đi dự tiệc. Ngô Củ vừa muốn đi dự tiệc, liền bị một tự nhân ngăn cản, nói là Tề Hầu có chuyện tìm, vì vậy những người khác không thể làm gì khác hơn là đi trước. Ngô Củ cùng tự nhân đi tới tiểu tẩm cung, đi vào liền thấy Tề Hầu đang thay y phục, đã là cuối mùa thu, hắn để cánh tay trần, hơn nữa vừa nhìn đã biết chính là để trần đã lâu. Trên người nổi cả da gà, Tề Hầu thấy Ngô Củ đi tới. Lúc này mới ung dung dường như đang thay y phục, hắn đem từng chiếc áo mặc vào, Ngô Củ nhất thời có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm, trước đây sao không nhìn ra Tề Hầu là siêu phẩm muộn tao. Ngô Củ đi vào, thấy Tề Hầu mặc vào xiêm y thường phục không khỏi kinh ngạc nói. Quân thượng muốn xuất cung, Tề Hầu cười cười, nói, nhị ca không phải muốn đi dự tiệc sao, cô tất nhiên cũng phải cùng đi. Ngô Củ nói, quân thượng, Trung Đại Phu tổ chức tiệc, ngài dự tiệc e sợ không thích hợp. Tề Hầu nói, có gì không thích hợp? Ngô Củ cười cười, nói, quân thượng lẽ nào không nghe lời đồn gần đây? Tất cả mọi người truyền nhau, bởi vì cụ cảm thấy chính mình tuổi già sắc suy, Bởi vậy Từ Biên ấp mang về một tiểu bạch kiểm, muốn tiếp tục đầu độc quốc quân, chiếm lấy triều chính. Tề Hầu vừa nghe, lập tức bật cười, nói, cô biết chứ, nhị ca là ghen, Ngô Củ không cảm giác khẩu khí của chính mình có điểm nào chua. Nói ra xong mới phát giác được không đúng lắm, kết quả bị Tề Hầu một lời vạch trần, thế nhưng đánh chết Ngô Củ cũng không thừa nhận. Tề Hầu cười nói, tuy rằng nói như vậy, thế nhưng cô vẫn là muốn đi, nhị ca và Yển tiên sinh ở cùng một chỗ. Cô ghen, Ngô Củ bất đắc dĩ nói, nhiều khách mời sao gọi là cùng một chỗ. Tề Hầu nói, chính là cùng một chỗ. Ngô Củ nhất thời muốn thưởng hắn một bộ khinh thường. Tề Hầu nói không lại đã bắt đầu chơi xấu nũng nịu. Vừa vặn Tề Hầu đang soi gương đồng, Ngô Củ thật muốn nói hắn tự soi gương, cao to như vậy sao luôn làm nũng chứ. Tề Hầu mặc xong xiêm y, ngồi ở chỗ ngồi, cười nói, nhị ca, lại đây, giúp cô cài phát quan. Ngô Củ cầm phát quan, có chút chần chờ, nói, quân thượng, ngài quên mất lần trước. Chấm, Ngô Củ nói rất huyền truyền. Bất quá lời này thức tỉnh người trong mộng. Lần trước Tề Hầu muốn Ngô Củ chải đầu, rõ ràng là làm ám muội. Kết quả Ngô Củ thiếu chút nhổ sạch tóc Tề Hầu, rất đau đớn. Tề Hầu lập tức nhớ ra rồi, ho khan một tiếng, tao nhã nói, vẫn là Tử Thanh đến chải đầu thôi, cô sợ mệt mỏi nhị ca. Ngô Củ suýt nữa bật cười, cái gì sợ mệt mỏi mình, rõ ràng chính là sợ mình nhổ sạch tóc của hắn. Hai người dây dưa một hồi lâu, Tề Hầu chải đầu xong lại nhờ Ngô Củ chỉnh lý xiêm y. Sau đó ôm ôm hôn hôn, còn thiếu chút nổi lên cao. Tề Hầu mê man nói, nổi lên rồi sao, vì vậy thời điểm hai người xuất cung đã hơi trễ, đến phụ yển thượng đã muộn lắm rồi. Hết thảy khách mời đều đến đông đủ, hơn nữa đã ngồi vào vị trí. Tề Hầu có một loại cảm giác khoan thai đến chậm. Trong phủ đệ rất quạnh quẽ, tổng cộng 20 khách mời hồi đáp, thế nhưng cũng có không có tới đủ, bởi vậy khoảng chừng cũng chỉ mười mấy người. Sân nhà yển thượng rất nhỏ, thế nhưng ít người, bởi vậy hiện ra vắng ngắt, trống trơn. Yển thượng rất thông minh, hắn chưa bao giờ cùng đại tư không đối nghịch, bất quá lần này hắn đem tiệc bày ở bên cạnh hoa viên. Đại tư không đã xây tường vòng qua hoa viên biến thành bên trong phủ của ông ta. Hiền thượng liền cố ý đem tiệc đặt bên cạnh tường. Thợ thủ công vì không có thời gian, mặt tường rất thô ráp. Mọi người sau khi đi vào đều chú ý mặt tường. Thế nhưng không biết là bởi vì cái gì dựng lên tường, cũng không có ai hỏi nhiều. Vốn không khí quạnh quẽ lúng túng, Ngô Củ cùng Tề Hầu liền đi vào. Kỳ thực Tề Hầu khoan thai đến chậm cũng là có đạo lý. Gần nhất hắn cũng nghe được rất nhiều lời đồn, nghe đồn nhị ca nhà hắn sợ chính mình tuổi già sắc suy. Vì vậy tìm tiểu bạch kiểm trẻ tuổi tiếp nhận sủng ái. Sau đó khống chế tiểu bạch kiểm vân vân, tuy rằng Ngô Củ rất có tài hoa, hơn nữa đứng đầu tam công, lại nhiều lần đi sứ, rất có thanh danh ở bên ngoài. Thế nhưng vẫn có rất nhiều dư luận trái chiều, nói Ngô Củ là nam sủng, nói Ngô Củ dùng sắc mê hoặc quốc quân, nói Ngô Củ chiếm lấy triều chính, chẳng lẽ là những người kia không rõ sự thực, kỳ thực chẳng phải như vậy, lời đồn không ngừng cũng không phải là nhiều người không rõ sự thực. Không biết Ngô Củ có tài hoa, mà là trong lòng bọn họ biết lại không muốn biết, phi thường chống đối Ngô Củ tài hoa. Chỉ có thể dùng loại dư luận dơ bẩn để chửi bới tổn hại Ngô Củ. Gần đây lời đồn Ngô Củ tuổi già sắc suy truyền rất nhanh. Tề Hầu cũng nghe được không ít, bởi vậy hắn liền nhân cơ hội này, tự mình mang theo Ngô Củ đến dự tiệc, hơn nữa còn khoan thai đến chậm, như vậy mọi người sẽ nhìn thấy được sủng hay không được sủng. Không cần suy nghĩ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Đúng như dự đoán, Tề Hầu cùng Ngô Củ đi vào, bởi vì trong nhà quạnh quẽ, hơn nữa Tề Hầu là một bảng hiệu sống, vừa đi vào đến tất cả mọi người đều ồ lên, mọi người nhanh chóng vội vàng đứng dậy làm lễ, bái kiến quân thượng, bái kiến đại tư đồ. Tề Hầu mặc y phục thường, thế nhưng kỳ thực cũng rất nổi bật, xiêm y phi thường hoa lệ, tóc túm lên hết, buộc ngọc quan màu đen. cả người phong thần tuấn lãng, anh tuấn cao lớn, để lộ ra một loại uy nghiêm mê người, thật giống như muốn phát tán hormone mọi lúc. Tề Hầu cười híp mắt nói, hôm nay Yển đại phu có chuyện vui, không cần làm lễ, tất cả mọi người ngồi đi. Mọi người không nghĩ tới rất nhiều sĩ phu không cho Yển Thượng mặt mũi. Mà bây giờ Tề Hầu tự mình đến tham gia tiệc của Yển Thượng. Cứ như vậy, những ai có mặt trong lòng đều âm thầm vui mừng. May mắn mình có dự kiến trước, bởi vì Tề Hầu cùng Ngô Củ đã đến. Mọi người rất nhanh đều ngồi xuống. Lập tức có ca vũ trợ hứng. Bất quá bài hát vũ khúc đều có chút đơn sơ. Dù sao Yển Thượng rất nghèo. Tiến vào tư không vẫn luôn bị xa lánh, cũng không có nhiều tiền đặt mua tiệc xa hoa, mọi người liền nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Kết quả vừa lúc đó, thình lình nghe tiếng cười to, ha ha ha ha, ha ha ha ha, tiếng cười làm mọi người sợ hết hồn, tiếng cười kia so với ca vũ còn muốn vang dội hơn. Mọi người nghiêng đầu tìm nơi âm thanh phát ra, âm thanh kia là từ mặt tường khác truyền tới. Tề Hầu có chút kỳ quái, cao mày nói, Yển đại phu, sao phủ sửa chữa còn sót tường này, là người phương nào ồn ào, Yển Thượng cố ý đem tiệc bày ở chỗ này, tất nhiên chính là muốn cho Tề Hầu phát hiện, những ngày qua đại tư không cùng mấy nam sủng tiểu thiếp vui cười ve vãn bên kia tường. Nhất định là cố ý chọc tức Yển Thượng, đại tư không làm sao biết, Yển Thượng cũng có một âm mưu. Hắn để Tề Hầu tới nghe được tường bên kia vui cười ve vãn. Yển Thượng làm bộ khó xử. Tề Hầu thấy hắn ấp à ấp úng. Nói, có cái gì khó nói. Toàn bộ mọi người đều nhìn Yển Thượng. Kỳ thực có mấy người ở đây là đại phu bộ tư không? Đã nghe ra, tiếng cười kia không phải là của đại tư không sao? Yển Thượng lúc này mới chắp tay nói. Không dối gạt quân thượng. Tường này cũng không phải là Yển Thượng cho xây. Tề Hầu một trận kỳ quái. Nói, đây là phủ của ngươi. Không phải ngươi cho người làm. Còn có thể là người khác vào trong nhà của ngươi cưỡng ép làm. Tề Hầu vừa nói như thế. Còn nói thật chuẩn, Yển Thượng lúc này mới nói. Quả thật là như vậy. Chỉ là cách đây vài ngày. Một nam sủng của đại tư không nhìn chúng hoa viên phủ Yển Thượng. Bởi vậy đại tư không liền hạ lệnh thợ thủ công đến phủ Yển Thượng sửa tường. Bên kia tường này hiện tại cũng không phải là phủ Yển Thượng. Đã bị đại tư không chiếm. Tề Hầu vừa nghe, nhất thời lửa giận liền xông lên. Trong Lâm Truy Thành, dưới mí mắt của hắn mà có thể xảy ra chuyện như vậy. Đại tư không tự xưng mình là người Tề chính thống. Lại làm mất hết mặt mũi người Tề. Thậm chí ngay cả vạch bỉ ổi chiếm đất cũng làm được. Hơn nữa còn là vì một câu nói của nam sủng. Tề Hầu thấy buồn bực. Đại tư không luôn miệng nói Ngô Củ là nam sủng. Mê hoặc quân tâm. Thế nhưng Ngô Củ chưa từng xui hắn làm bất kỳ sự tình nào xấu như chiếm đất ruộng hay tài vật. Ngược lại người luôn mồm luôn miệng nói chính nghĩa lại làm ra việc bỉ ổi. Tề Hầu đang phẫn nộ. Lại nghe tiếng cười. Còn có những âm thanh khác, bởi vì thường đơn sơ, bên kia lại trắng trợn không kiêng dè, bởi vậy nghe rõ ràng, đại tư không đã uống say, nói chuyện đầu lưỡi cũng lớn, tiểu thiếp cùng nam sủng luôn luôn nỗ lực trêu đùa, nịnh bợ đại tư không, một cái nam sủng nói, lão gia, uống thêm, uống đi, đại tư không cười ha ha nói, dùng miệng nhỏ đút ta, lão gia mời uống. Ha ha ha ha, mọi người ngồi ở này, ca vũ đều dừng lại, nhất thời sinh lúng túng, giọng đại tư không như lão già bị đớ lưỡi. Không chỉ như vậy, còn có mấy tiểu thiếp luân phiên tranh sủng. Một tiểu thiếp nói, lão gia, thiếp xinh đẹp không, lão gia sao không hôn a? Đại tư không liền vội vàng nói. Đẹp, đẹp, nam sủng cũng không cam yếu thế, cười nói, lão gia. Nếu như nói đến tướng mạo xinh đẹp thanh tao, trong lòng ta nghĩ tới một người đó. Đại tư không nói, ồ, sao, trong Lâm Truy Thành còn có người đẹp nào chưa lên giường qua đêm cùng ta? Tiểu thiếp cùng nam sủng đều không nhịn được cười. Nghe được lời đó, Thái Dương Tề Hầu nổi đầy gân xanh. Liền nghe nam sủng nói tiếp, lão gia, thật có đó, chính là đại tư đồ đứng đầu tam công a. Ngô Củ vốn đang uống rượu, bởi vì Yển Thượng nhà nghèo, rượu cũng như nước lã, Ngô Củ mới dám uống hai chén. Đột nhiên nghe có người nhắc đến mình, Ngô Củ không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm, mình cũng thực sự là xui xẻo. Sao sự tình không liên quan nào cũng có thể chụp trên đầu mình? Tề Hầu vừa nghe Nam Sủng cùng Đại Tư Không ngữ khí phi thường khinh rẻ nói tới Ngô Củ. Lúc này càng giận không nhịn nổi. Dầm, một tiếng vỗ bàn, bất quá bên kia mọi người chơi rất hăng hái. Hơn nữa Đại Tư Không uống say, bởi vậy căn bản không chú ý bên này tường vỗ bàn. Đại Tư Không vừa nghe, cười ha ha lên, nói, đúng vậy, Đại Tư Đồ quả thật là trong veo như nước. Lão gia ta thấy hắn không cần làm quan, trực tiếp đi nữ lư cho rồi. Tề Hầu nghe đến hai chữ nữ lư nhất thời sắc mặt xanh mét. Nữ lư lúc đó trong cung đình như là kỹ viện. Tề Hầu nghe Đại Tư Không đem Ngô Củ so sánh nô lệ phục vụ mua vui tất nhiên nổi nóng. Nhóm sĩ phu cũng không dám nói một chữ. Lập tức bữa tiệc trở nên càng âm trầm. Không ai dám phát ra tiếng hít thở. Hận không thể nghe cả tiếng kim rơi. Nhưng mà đám người Đại Tư Không bên kia lại điếc không sợ súng. Nam Sủng lại nói, ta nghe nói Đại Tư Đồ rất được sủng ái. Quân thượng một khắc cũng không thể rời bỏ hắn. Nói không chừng thủ đoạn trên giường của Đại Tư Đồ rất là cao minh. Đại Tư Không cười ha ha nói, cao minh, đó cũng là một chiếc giày rách. Lão gia ta không lọt mắt thứ đã bị quân thượng chơi tơi tả. Lão gia ta yêu thích non trẻ, cũng không chịu xem Đại Tư Đồ bao nhiêu tuổi, đã hơn 30 tuổi. Chỉ có quân thượng còn vừa ý loại hàng già nua đó. Ha ha ha, mấy tiểu thiếp cùng Nam Sủng lập tức cười rộ lên. Đại Tư Không còn nói. Nói đến ngon lành, bên cạnh Đại Tư Đồ có một tiểu đồng, tựa hồ là y quan. Hắn rất đáng yêu, cũng chỉ 13-14 tuổi. Bộ dáng câu người, ai chà chà, đúng là khẩu vị lão gia ta. Tên Đường Nhi gì đó. Tử Thanh cùng Đường Vu đứng ở bên cạnh Ngô Củ. Đường Vu không nghĩ tới chính mình cũng bị điểm danh. Nói đến Đường Vu tướng mạo quả thật là xinh đẹp. Mặt mũi thanh tú, môi căng mọng, tuổi không lớn lắm. Xác thực có thể kích thích người khác muốn bảo hộ. Hiền thượng nghe đến lời Đại Tư Không? Không khỏi híp mắt, người bên kia dĩ nhiên còn bắt đầu làm một ít chuyện kỳ quái. Âm thanh đặc biệt lớn, hận không thể truyền tới ngoài phố. Tề Hầu vào lúc này tựa hồ đã không thể nhịn được nữa. Cười lạnh một tiếng, nói, giỏi a, Đại Tư Không thực sự có năng lực, công ngược lại muốn xem đến cùng có bao nhiêu tài. Tề Hầu nói, lập tức đứng lên, đi ra cửa, tựa hồ muốn đi phủ Đại Tư Không. Mọi người vừa nhìn thấy đều là hai mặt nhìn nhau. Bất quá ai muốn bỏ qua náo nhiệt, ngày thường Đại Tư Không bá đạo ai cũng biết. Bây giờ vừa vặn xem trò vui, tất nhiên cũng không muốn bỏ qua. Tề Hầu mặt lạnh, nhanh chóng đi ra khỏi phủ. Ngô Củ vừa thấy, cũng đứng lên cùng đi. Mọi người theo Tề Hầu đi vòng tới phủ Đại Tư Không bên cạnh. Tề Hầu đi ra liền nhìn thấy Đại Tư Không đâu chỉ là chiếm đoạt hoa viên phụ Yển Thượng. Đường nhỏ cũng không may mắn thoát khỏi. Không chỉ như vậy sân phủ chung đại phu bộ tư lý cũng đều thành trong nhà của Đại Tư Không. Tề Hầu càng giận không nhịn nổi, đi tới trực tiếp đập cửa. Tề Hầu lực cánh tay rất lớn, cửa gỗ bị vỗ đến vang vọng. Ai vậy, ai vậy, lúc này bên trong truyền ra một giọng rất thiếu kiên nhẫn. Qua rất lâu, lúc này mới có người mở hé một cánh cửa. Gia Đinh hướng ra phía ngoài dùng ánh mắt khinh thường nhìn bọn họ. Tề Hầu cùng Ngô Củ không có mặc quan bào. Phía sau những người kia không phải trung đại phu chính là hạ đại phu. Đẳng cấp không phải quá cao. Bởi vậy Gia Đinh mở cửa dùng mắt chó coi thường người khác. Hắn dùng ánh mắt khinh thường nhìn bọn họ một lần. Lập tức cười lạnh nói. Buổi tối, không muốn sống nữa hay sao đi gõ cửa. Muốn cầu lão gia thì sáng sớm ngày mai cầm lễ vật đến cửa quỳ chờ. Hôm nay quá muộn, lão gia đang bận, không gặp bất luận người nào. Hắn nói liền muốn đóng cửa. Tề Hầu lập tức đưa tay giữ lại vừa vặn kéo mạnh. Dầm, Gia Đinh kia không thể đóng cửa. Ngô Củ cũng sợ hết hồn, bởi vì cửa này rất nặng, âm thanh va chạm cũng rất lớn, mà cánh tay Tề Hầu mới vừa gãy xương, vẫn chưa hoàn toàn khép lại, chỉ là dấu ở trong ống tay áo không thế nào thấy rõ mà thôi. Ngô Củ liền vội vàng nói, sao rồi, chấn động tới tay cánh tay không? Có đau hay không? Tề Hầu thấy Ngô Củ quan tâm mình như vậy, tâm tình hơi hơi chuyển tốt một chút, hắn lắc đầu một cái, nói, không có chuyện gì, gia đình thấy bọn họ không đi, còn không cho đóng cửa, lập tức nói, đám tiện dân này sao phiền như vậy, chớ chọc lão tử kêu hộ viện đến đuổi tất cả các ngươi ra ngoài. Đã nói lão gia nhà ta đang uống rượu mua vui, bận rộn lắm, hiện tại không tiếp khách, tức thời liền cút nhanh lên, bằng không ta, chấm, lời của hắn chưa nói xong, đã bị Tề Hầu lạnh lùng nhìn lướt qua, hắn cũng không biết tại sao nhìn thấy ánh mắt Tề Hầu lại nói không được nữa. Khó giải thích được cảm giác một luồng uy nghiêm tập kích trong lòng. Tề Hầu lạnh lùng nói, cút cho cô, ngươi chỉ có một cái đầu. Tề Hầu nói muốn đi đạp gia đình, Ngô Củ vội vã ngăn cản, nói, quân thượng, cẩn thận chân, Ngô Củ lại nhìn Thiệu Hốt nói, Thiệu sư phụ, hạ nhân phủ đại tư không thật lớn lối, liền làm khó Thiệu sư phó mở cửa lớn ra, Thiệu Hốt vừa thấy, nhất thời cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm không nhìn nổi, đã vậy hạ nhân này còn dám khinh thường đại tư đồ nhà hắn, đem ống tay áo kéo lên. Thiệu Hốt nhanh chóng đi lên phía trước, gia đình nhìn thấy một tiểu bạch kiểm đi tới, nhất thời lấy lại sức, bởi vì Thiệu Hốt không có cao to như Tề Hầu, cũng không có uy nghiêm, ánh mắt không có đáng sợ. Tiểu bạch kiểm đột nhiên nhấc chân, một cước liền đá vào ngực gia đình, hắn căn bản không phòng bị, xương sườn suýt nữa bị đạp đứt, ngửa về phía sau, ngã trên mặt đất liền không đứng dậy nổi. Ai u, người đến a, lập tức Thiệu Hốt đẩy cửa ra. Tề Hầu cùng mọi người lúc này mới đi vào. Tề Hầu lạnh lùng nhìn chằm chằm gia đình trên đất không bò dậy nổi cười lạnh nói. Hiện tại đã biết là ai? Không cút, bởi vì ầm ĩ rất lớn. Hơn nữa gia đình còn dùng sức kêu rên. Rất nhanh liền có người xông lại. Đại tư không cùng tiểu thiếp nam sủng cũng chạy ra. Đại tư không uống say rồi, mặt hồng hồng bước đi siêu siêu vẹo vẹo, một nam sủng một tiểu thiếp đỡ đại tư không mới miễn cưỡng không ngã. Bọn họ buông lòng tay, đại tư không lập tức có thể ngã trên mặt đất, Ngô Củ nhìn tình cảnh này, nghĩ thầm kỳ thực Tề Hầu không cần phải nghĩ biện pháp trị đại tư không. Bởi vì đại tư không tuổi đã cao, uống thêm hai ngụm, phòng trưng thành công ngất xỉu. Bởi vì đại tư không uống say, bởi vậy căn bản không có nhìn rõ, không nhận ra Tề Hầu mặc thường phục, mà ông ta chỉ thấy được Yển Thượng cùng Ngô Củ. Đại tư không cười ha ha, đi tới đứng ở bên cạnh Tề Hầu, bị Tề Hầu dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú. Thế nhưng ông ta vẫn cứ không có chú ý tới Tề Hầu, mà là đối với Ngô Củ cùng Yển Thượng nói, ai u, nhìn xem. Nhìn xem, hai vị nam sủng Tề quốc đã đến, làm sao, hầu hạ tốt quốc quân xong, lại tới lão gia ta, ông ta nói chuyện, Tề Hầu cũng bắt đầu nắm bàn tay lại, giác, âm thanh vang vọng, ánh mắt thực sự âm u uy nghiêm đáng sợ, thế nhưng đại tư không quá say, vẫn cứ không chú ý, nam nhân cao lớn đứng cách mình không tới ba bước. Ngô Củ xa xôi nở nụ cười, cũng không tức giận, nói. Nào có ai lợi hại hơn đại tư không? Càng già càng dẻo dai. Còn hầu hạ nhiều thanh niên như vậy. Đại tư không vừa nghe. Phản ứng rất chậm, thật lâu mới trợn mắt nói. Ngươi nói cái gì? Ngô Củ cười cười, nói. Vốn cho rằng đại tư không càng già càng dẻo dai. Đây không phải là Củ đã tự vả mặt mình. Thì ra đại tư không quả thật là già rồi. Lỗ tai cũng điếc, ngay cả lời nói bình thường cũng nghe không rõ ràng. Ngô Củ nói chuyện ôn nhu, không chữ thô tục, thế nhưng làm đại tư không tức đen mặt. Ngô Củ cảm thấy mình thêm bà, khả năng đại tư không thật bị tức chết, hoặc là trúng gió. Đại tư không vô cùng tức giận, chỉ vào mũi Ngô Củ, nói, ngươi là thứ gì, lão phu là hai đời nguyên lão, phụ tá hai vị quốc quân. ngươi chỉ là một nam sủng dùng sắc mị quân. Ngô Cụ cười híp mắt nói, cụ có phải là nam sủng dùng sắc mị quân hay không? Đại tư không rõ ràng nhất, bất quá có chuyện muốn nói một chút. Đại tư không luôn miệng nói mình là nguyên lão phụ tá hai vị quốc quân. Xin hỏi là một vị quốc quân là ai? Đại tư không, nói, tất nhiên là Công Tôn Vô Chi. Ông ta vừa nói, Tề Hầu sắc mặt càng khó coi hơn. Người nào không biết Công Tôn Vô Chi soán quyền, chết rồi cả Thụy Hào cũng không có. Căn bản không tính là quốc quân. Bây giờ đại tư không lại luôn miệng nói Công Tôn Vô Chi là quốc quân. Tề Hầu sắc mặt làm sao có thể tốt? Ngô Cụ cười, nói, đại tư không, có nhiều đại phu ở đây. Ngài phải cẩn thận lời nói. Nghịch tặc Vô Chi sao có thể tính là quốc quân? Đại tư không xem thường cười, nói, đại phu cái gì, bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Lão phu hôm nay coi như nói như vậy. Các ngươi đám làm khó dễ ta sao? A ha ha ha, đại tư không nói, hoàn toàn không thấy sắc mặt Tề Hầu. Còn nói, hôm nay các ngươi tự tiện xông vào phủ của ta. Nhất định phải cho ta lời giải thích, bằng không đừng nghĩ việc này sẽ cho qua. Ta sẽ đến trước mặt quân thượng vạch tội các ngươi. Các ngươi đều chịu không nổi. Ông ta nói, nhìn về phía Đường Vu đứng sau Ngô Củ, cười híp mắt nói, ai u, vừa mới nói ngươi đáng yêu. Không ngờ tự đưa đến trước mặt của ta. Hôm nay ngoan ngoãn hầu hạ lão gia, nói không chừng lão gia sẽ tha cho các ngươi. Đại tư không vừa nói vừa đi qua, đưa tay muốn nắm tay Đường Vu. Đường Vu rụt lại, vừa lúc đó, Hiền Thượng vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên từ phía sau bước ra đánh bay tay đại tư không. Bốp, đại tư không bị đánh ngây ngẩn cả người. Nhìn rõ ràng là Hiền Thượng. Hiền Thượng cùng ngày thường nhẫn nhục chịu đựng rất bất đồng. Một gương mặt lạnh, thậm chí có âm khí. Hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm đại tư không. Đại tư không ngay lập tức liền muốn phát hỏa, nói, ngươi là thứ gì, lại dám đánh ta, ta hôm nay không chỉ muốn làm tiểu y quan này, ngươi và đại tư đồ cũng phải lưu lại hầu hạ lão gia ta. Không thì việc ngày hôm nay sẽ không xong. Tề Hầu nghe đến đó, lạnh lùng nở nụ cười, nói, quả thật là không để yên. Hắn cất tiếng nói, đại tư không say không nhẹ rốt cục xoay đầu lại. Còn muốn mở miệng mắng người. Kết quả vừa nhìn, ông ta có điểm mộng. Sao cảm giác người này khá giống quân thượng. Đại tư không nhìn kỹ lại. Nhất thời cả người đầy mồ hôi lạnh. Rượu cũng giống như trực tiếp bốc hơi từ trên đỉnh đầu đi ra ngoài. Hai chân run lên, mà nam sủng bên cạnh đại tư không căn bản không nhận biết Tề Hầu. Lại trêu chọc nói, lão gia, người này cũng không tồi đó. Lão gia sao không đem hắn thu vào trong phủ? Hắn vừa nói, mọi người vội vã lau mồ hôi lạnh. Ngô Cụ cười nói, không chỉ là đại tư không, ái thiếp trong phủ đại tư không cũng vậy. Rất có khí phách, đại tư không lúc này mới phản ứng được. Trực tiếp quỵ trên đất, liên tục dập đầu, đám nam sủng cùng tiểu thiếp bên cạnh đều bị làm cho sợ hãi. Nhanh chóng lui một bước, còn tưởng rằng đại tư không phát điên. Tề Hầu lạnh lùng cúi đầu nhìn đại tư không. Đại tư không giờ khắc này cũng không say rượu. Run run nói, quân, chấm, quân thượng tha mạng a, quân thượng tha mạng. Đám nam sủng cùng tiểu thiếp vừa nghe, nhất thời cũng sợ đến mặt tái mét. Không có bất luận người nào lên tiếng. Nhất thời tất cả đều quỳ xuống. Dập đầu lại, Tề Hầu lạnh lùng nhìn cả đám người trên đất dập đầu lại. Nhóm sĩ phu phía sau thấy cảnh này cảm thấy vô cùng sảng khoái. Mọi người ở đây có ai không từng bị đại tư không chèn ép? Nhất là những quan viên trong bộ tư không? Đại tư không ỷ vào mình là công tôn, liền đòi hỏi đút lót, vì tiện chiếm đất, còn chiếm thê tử của người khác, làm ác đếm không xuể, mà không phải chỉ người trong bộ tư không chịu bắt nạt. Rất nhiều lần bộ ngành khác cần tư không hỗ trợ. Đại tư không sẽ nhân cơ hội đòi hỏi chỗ tốt, nếu không cho chỗ tốt, việc này liền kéo dài hay không cho. Bởi vậy mọi người thấy cảnh này, trong lòng đều vô cùng sảng khoái, vô cùng hả giận, cũng không ai nói giúp cho đại tư không. Tất cả đều đứng ở phía sau mắt lạnh nhìn, Tiền thượng muốn chính là kết quả này. Hôm nay hiệu quả vô cùng tốt. Tề Hầu lạnh lùng nói. Đại tư không, ngươi giỏi lắm, vừa mới tại cửa, gia đình luôn mồm gọi cô là thiện dân. Còn nói cô cút, bây giờ đại tư không càng không giữ mồm giữ miệng. Bất chấp phương pháp, thì ra người hầu theo chủ nói không sai. Chỗ của ngươi hạ nhân từng người có đức hạnh như ngươi. Thực sự, khiến người khác buồn nôn. Tề Hầu nói rất kiên quyết. Đại tư không vừa nghe, sợ đến càng liên tục dập đầu. Nói, lão phu là uống say. Bởi vậy không giữ mồm giữ miệng. Kính xin quân thượng nghĩ. Nghĩ lão phu, Ngô Củ nghe ông ta sứt mẻ nói lắp, liền cười híp mắt tiếp lời. Nghĩ thỉnh lão gia ngài phụ tá hai vị quốc quân. Đại tư không vừa nghe, nhất thời sợ đến tê cả da đầu. Ông ta mới vừa ở trước mặt Tề Hầu nói mình phụ tá hai vị quốc quân. Còn nói Công Tôn Vô Chi là quốc quân. Đây chính là tội lỗi lớn. Ông ta vội vã phủ nhận. Không không không, quân thượng tha mạng a, lão phu ở trong triều nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Chỉ là nhất thời uống rượu say. Bởi vậy mới không giữ mồm giữ miệng. Tề Hầu lạnh lùng nói. Vậy Hoa Viên phụ Yển đại phu là chuyện gì xảy ra? Cũng là người uống rượu say, mới nhất thời hồ đồ xây một bức tường. Đại tư không liên tục lau mồ hôi, nói, chuyện này, đây là hiểu lầm, lão phu chỉ là muốn hỗ trợ Yển đại phu sửa một chút, sửa chữa lại phủ một chút. Ngô Củ cười híp mắt nói, đại tư không thực sự là hào phóng. Đại tư không vô cùng tức giận, mạnh mẽ chừng Ngô Củ một cái. Ngô Củ mới không sợ chừng. Kỳ thực Ngô Củ cùng Yển thượng tâm tư giống nhau. Vào lúc này không chỉ đại tư không sẽ cảm thấy mình thiệt thòi. Tề Hầu bị Ngô Củ đổ thêm dầu vào lửa. Càng là lửa giận ngất trời. Nói, đại tư không, ngươi làm quan cũng có mấy chục năm. Bây giờ lại khiến cô thất vọng. Thất vọng cực độ, đại tư không vừa nghe. Nhất thời cả người đều co quắp trên mặt đất. Lời nói này vô cùng nghiêm trọng. Không chừng liền bị bãi quan. Cách chương.